Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 965, lập sách làm truyền. Nghiên cứu kỹ sự vật đạo lý, khiến tài trí thông suốt đến cực điểm, cách, đến, vật, còn sự tình, nghèo đẩy tới sự vật lý lẽ, muốn cực chỗ đều đến cũng truy nguyên nguồn gốc. Pháp Hải có con đường của mình muốn đi, Vương Húc có thể giúp không nhiều, đồng dạng hắn cũng có mình sự tình phải bận rộn. Tam Tự Kinh đã thả ra, đối ngoại ảnh hưởng rất lớn, trong giới trí thức người tranh nhau truyền đọc, trong lúc nhất thời giang nam giấy quý, Vương Húc nhân cơ hội này, đương nhiên muốn anh dũng đuổi sát, hắn đã bắt đầu chỉnh lý chu trình lý học. Vì học phái thành lập chôn xuống phục bút, chu trình lý học, tại hiện đại bên trong bị phê bình thậm tệ. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, ở chỗ Chu Hy nâng lên tồn thiên lý, diệt nhân dục tư tưởng. Trên thực tế Chu Hy rất hoan, tồn thiên lý diệt nhân dục tư tưởng, bản ý phải giả thanh cao, chết đói không ăn đồ bố thí, hoặc là chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn. Chu Hy cho rằng người nhu cầu cơ bản cùng sao sao, tức mọi người bình thường hiểu người muốn, tư dục, đã là một loại thiên lý, cần tại bảo tồn loại này thiên lý đồng thời, học được áp chế mình sao sao, đối sao sao thỏa mãn phải có một cái độ, không thể cuối cùng xa hoa. Đương nhiên, tư tưởng không sai, sai là người nếu như có thể áp chế mình sao sao. Vậy hắn cũng không phải là người. Chu Hy nâng lên cái này học thuyết, đáng tiếc ngay cả chính hắn đều làm không được, lại có thể trông cậy vào ai đi làm được đâu. Lại hướng xuống đến, Chu Hy còn cho rằng lý là vũ trụ vạn vật khởi nguyên, thiên hạ vạn vật tất có lý, mà thông qua truy cầu bản chất của sự vật, cũng chính là tục xưng truy nguyên, mới có thể đạt tới nhận rõ chân lý mục đích. Cũng chính là gây nên biết, cái này nhận biết là tốt, chỉ là Chu Hy không có đi hướng truy cầu bản chất con đường, mà là đầu co lại, cùng Tam Tòng Tứ Đức chơi lên, dẫn đến Chu Hy trung hậu kỳ, thành đại nam tử chủ nghĩa cờ xí tính nhân vật, cả triều văn võ nhà ai nếu là chết nam nhân, hắn đều sẽ cho người ta viết thư thuyết phục trong nhà nữ quyến không cần tái giá. Cũng mỹ danh nói lấy muốn người luôn gió giáo làm trọng. Cái gì nữ tử không tài chính là đức, Tam Tòng Tứ Đức vì hiền thê tiêu chuẩn, nữ tử không thể xuất đầu lộ diện, mặc dù không đều là hắn chủ trương, nhưng cũng đều là hắn chỗ đề xướng. Cho nên, Chu Hy cống hiến không nhỏ, vì nho gia chính thống tính, hoàng triều vương quyền thiên bẩm đặt vững căn cơ. Cũng bị hậu đại thời đại mới chỗ không dung. Vương Húc có Chu Hy vết xe đổ, đương nhiên sẽ không chết nhìn chằm chằm nữ nhân chân nhỏ. Hắn chỉ là tiếp thu lý học ra một chút tốt lý luận, cũng dung hợp Dương Minh tâm học một chút quan điểm, tại truy nguyên nguồn gốc về sau, lại thêm tăng thêm chi hành hợp nhất. Chu trình lý học truy nguyên nguồn gốc, có rất nhiều tư tưởng chính mình cũng không cách nào chấp hành. Dạng này tư tưởng tất cả đều là lời nói rỗng tuếch canh gà, lấy tới có làm được cái gì? Thêm tăng thêm chi hành hợp nhất, chỉ nói canh gà liền vô dụng. Ngươi nói ra tới, ngươi phải tự mình có thể thực tiễn mới được. Truy nguyên nguồn gốc, truy cầu sự vật bản chất, lại dùng chi hành hợp nhất đến thực tiễn, có đi có nghĩ, chính là Vương Húc chỗ đề xướng mới học. Mới học cũ mới mới, biểu thị đây là mới học nói. Cổ đại văn học lấy làm bên trong, tỉ như tứ thư ngũ kinh, giảng thuật rất nhiều đại đạo lý, lại vô dụng nói cho người nên làm như thế nào. Liền lấy luận ngữ đến nói, Khổng Tử mỗi ngày ba tỉnh thân ta, giảng chính là Khổng Thánh như thế nào, mà không phải ngươi. Vương Húc mới học bên trong, không nói Khổng Mạnh, nho gia kinh điển đã có, chỉ nói ngươi làm như thế nào đi làm, cũng chế tạo tiêu chuẩn này. Cái gì tiêu chuẩn? Vương Húc tham khảo Bắc Tống Đại Nho Trương Hoành cử danh ngôn. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh. Vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Đây là Nho gia bốn trí, mà tại Nho gia bốn trí cơ sở bên trên. Vương Húc lại viết, thân tu sau đó nhà đủ sau đó nước trị. Đây là Nho gia song hạch tâm có, chí hướng có, liền bắt đầu quay chung quanh cái này tổng kết, đổ đầy chu trình lý học cùng Dương Minh tâm học quan điểm. Cũng đem chuyển hóa thành Vương Thị mới học yếu tố, truy nguyên nguồn gốc, chi hành hợp nhất, lấy thực tiễn cầu chân lý, ủng đạo đức mà cầu hiểu biết chính xác. Tổng kết lại, Vương Thị mới học quan điểm chính là đoạn văn này, cái khác thì làm cành lá. Trình bày đoạn văn này như thế nào chính xác, nếu có người không phục, người có thể tách ra một tách ra, những lời này không có một câu là giả, tất cả đều đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, đồng dạng, còn không phải lời nói rỗng tuếch, chính là bởi vì cái này bốn câu lời nói, trong lịch sử sinh ra Văn Thiên Tường, sinh ra Nhạc Phi, sinh ra vô số chi hành hợp nhất, vì sinh mệnh lập mệnh anh hùng thức nhân vật, Vương Thị mới học, Vương Húc vì mới học, dòng dã bận biểu hồ hơn nửa tháng, viết xuống một bản gần 300 trang, 20 vạn chữ sách nhỏ, mới học phân hai bộ, trên dưới tám thiên, thượng bộ vì tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, phần dưới vì lập tâm, lập mệnh, lập đức, lập thái bình. Vây quanh thượng hạ hai thiên, Vương Húc lại bỏ thêm vào vô số lý luận, cùng dưới lý luận tiểu cố sự, gia tăng văn chương nhưng đọc tính cùng tính chính xác. Kết quả bận biểu hồ xong vừa xuất quan, hướng ra phía ngoài hỏi một chút, ôn dịch thế mà còn không có bị chìm xuống. Chuyện gì xảy ra, cái này đều nửa tháng, ôn dịch liền không ai quản quản. Vương Húc mang theo viết xong Vương Thị mới học ra, nhìn thấy lại không phải thái bình thịnh thế, mà là ôn dịch tứ ngược sau thây ngang khắp đồng. Hỏi một chút mới biết, y ra người nửa tháng trước liền đến, nhưng đã đến về sau, rất nhanh liền gặp ám sát, liền triều đình hạ phát trần tay vật tư, đều gặp phải không rõ nhân sĩ tổn hại, phổ thông y sư cũng bị giết không ít. Giang Nam bên trong cái khác phủ huyện đa số cũng gặp phải loại tình huống này, phảng phất phía sau có một đôi hắc thủ tại trận đánh lắng lại ôn dịch lực lượng. Mới đầu quan phủ các nơi hoài nghi là yêu tộc làm, tiềm phục tại Cửu Châu bên trong yêu tộc muốn dùng cái này đến suy yếu nhân tộc lực lượng, về sau đại quân vây quét phía dưới, mọi người mới phát hiện động thủ người khả năng không phải yêu tộc, mà là mượn phù thủy chữa bệnh. Khắp nơi phát triển tín đồ Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo là tà giáo, vì lực lượng không chỗ không cần cực kỳ. Năm đó Thái Bình đạo quật khởi, nhưng chính là mượn trị bệnh cứu người biện pháp. Bạch Liên đạo hữu dạng học dạng, toan tính không nhỏ, đương nhiên. Đây hết thảy cùng Vương Húc không có quan hệ. Hắn đem Vương Thị mới học công bố về sau, cũng không để ý đến phía ngoài mưa gió, lần nữa trở lại trong thư viện bắt đầu trốn trong xó ít ra ngoài. Đầu tháng 7, Pháp Hải mang thương trở về, cùng Vương Húc nói mình đang điều tra Bạch Liên giáo. Tại Bạch Liên giáo phía sau lại thấy được yêu tộc mật thám cái bóng. Vương Húc nghe mà không nói, vẫn là một lòng lấy học. Tháng 7 năm, Đại Y Trương Trọng Hiên xuôi Nam Giang Nam, tọa trấn phủ Hàng Châu trị bệnh cứu người, cùng Bạch Liên giáo yêu nhân ác đấu một trận, tổn thương phủ Hàng Châu trải qua chủ, đánh chết phủ Hàng Châu giảng sư mấy người. Tháng 7-8, Trương Trọng Hiên tại trong phòng, bị phát hiện chết bất đắc kỳ tử mà chết, nguyên nhân cái chết không biết. Tháng 7-15, Pháp tướng chùa mở rộng sơn môn, có Phật môn La Hán vào ở binh mã ti. 17 tháng 7, đạo giáo Long Hổ Sơn người tới, lấy họ khác thiên sư cầm đầu, mang theo 800 đạo binh tại ba xóa sông bày ra đại trận. 20 tháng 7, Bạch Liên đạo tử sĩ tập kích Giang Nam lớn nhất Dược Hành, Vĩnh Khánh Dược Hành, thiêu hủy thảo dược vô số. Cuối tháng 7, Vương Thị mới học công khai in ấn. Lão sư Tiết Mục Sơn từ kinh thành gửi thư, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.